Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, nếu như thông thiên tiên chủ vẫn còn, Thương Hải sẽ không thành bộ dạng như vậy. Bách đảo chúng ta sẽ không bị chia rẽ. Đại sư tỷ sẽ không cần phải gả cho tên tam công tử âm hiểm kia. Nghe được lời Tứ Ngôn nói khẽ, Phí Tài lập tức nổi giận nói một tràng dài. Thiếu chút nữa đã khiến Tứ Ngôn hít thở không thông. Thông thiên tiên chủ quản gì tới nhân duyên của người khác? Làm sao mặc kệ được? Người đứng đầu của Bách đảo đương nhiên phải xen vào chuyện của Bách đảo rồi. Nhân duyên là chuyện đại sự nha. Tiên chủ cũng rảnh thật đấy. Tứ Ngôn không cãi nhau với tên tu sĩ đầu óc như cái chày gỗ trước mắt này. Nhân vật được xưng tụng là tiên chủ đến Nguyên Anh không khéo còn chưa được nhìn thấy mặt. Làm sao quản chuyện hôn phối của tu sĩ trúc cơ kia chứ? Quản chuyện hôn phối không phải là chuyện của tiên chủ, mà là chuyện của Nguyệt Lão. Tốt nhất đợt hải chiếu tiếp theo cuốn bay đảo Bát Lan đi cho rồi. Để cái đám cá biển, tôm biển, rùa biển chiếm lấy đảo Bát Lan đi. Dù hải tộc có mạnh hơn Liễu gia cũng không có chuyện cường thế ép xuyên đại sư tỷ. Phí Tài còn đang lẩm bẩm nguyền rủa. Tứ Ngôn chợt sững sờ hỏi. Hải triều, thủy triều sau hải đảo nhấn chìm sao? Hải triều không nhấn chìm được hải đảo nhưng mà hải tộc lại có thể a? Tốt nhất đợt hải triều tiếp theo lên. Đám hải tộc kia đi đánh đảo Bát Lan đi. Đúng rồi từ sư huynh. Ngươi nói xem có cách nào dẫn hải tộc đi qua đảo Bát Lan không? Tứ Ngôn lắc đầu tỏ vẻ không cách nào làm được. Lại không chút dấu hiệu dò hỏi. Chẳng lẽ hải tộc thường xuyên đánh vào hải đảo hả? Đảo Lâm Nguyên cũng bị đánh qua rồi. Sao lại không có? 3 năm trước từng có một đợt thủy triều. Kỳ thật cũng là thú triều. Hải thú tạo thành thủy triều. Cảnh tượng đủ dọa người. Đến nửa năm sau ta vẫn còn gặp ác mộng nha. Phí Tài nhớ tới hải triều năm đó mà còn sợ hãi. Sau đó gã chợt khó hiểu hỏi. Lúc ấy từ sư huynh không ở trong thành hả? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, 3 năm trước đây ta bị một cơn bệnh nặng, có kéo tới nửa tháng mới khỏi, xém chút bỏ cả mạng luôn rồi. Lúc đó đúng thời điểm hải triều phát sinh, trách không được, lúc ấy tất cả mọi người trong thành đều nhìn thấy được cảnh tượng hải thú tấn công đảo đầy khủng bố. Nghe nói có tới hơn 10 người đã bị hù chết, hải tộc công kích hải đảo có cảnh giới thế nào? Tứ Ngôn hỏi. Phần lớn chỉ là yêu vật cùng yêu thú bình thường. Số lượng rất lớn, có một ít yêu linh hải tộc dẫn đội nhưng rất hiếm khi xuất hiện đại yêu. À đúng rồi, hải triều 3 năm trước đây có một con đại yêu xuất hiện. Là một con tôm màu tím khổng lồ đủ để hù chết người nha. Đến giờ ta còn không muốn ăn tôm, vừa nhìn thấy tôm biển là lại nhớ tới con hải thú đáng sợ kia. Hải tộc phân chia cảnh giới có giống như yêu tộc không? Tứ Ngôn lại hỏi, hải tộc cũng là yêu tộc, cảnh giới phân chia tương tự nhau. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta có thể đối phó được với yêu vật bình thường. Yêu thú phải nhờ đến đệ tử trúc cơ ra tay. Còn về yêu linh thì chỉ có các trưởng lão kim đan đối phó nổi. Đại yêu còn đáng sợ hơn, có thể chém giết với cường giả Nguyên Anh. Phía trên đại yêu còn có yêu vương, ngang ngửa với cường giả hóa thần, sau nữa là hóa vũ, cùng cấp với cường nhân cảnh giới độ kiếp, cuối cùng là yêu thánh trong truyền thuyết, đoán chừng chưa ai gặp qua, nghe nói yêu thánh có thể tranh phong cùng với tán tiên. Phí Tài nói qua, chỉ mắt mình nói tiếp, muốn phân biệt cấp bậc yêu tộc phải nhìn vào mắt của chúng nó. Mắt đỏ lư chính là yêu vật bình thường. Trong mắt yêu thú bình thường sẽ xuất hiện một vòng huyết luân. Yêu linh thì có 2 vòng huyết luân, rồi tiếp đó cứ thế suy ra. Từ sư huynh, sau này có rời khỏi bến. Nếu nhìn thấy yêu tộc có huyết luân trong mắt thì nhớ mà nhanh chóng chạy trốn khỏi chết. Chúng ta không đấu lại được đâu. Nghe Phí Tài giảng dài, Tứ Ngôn xem như hiểu rõ được về cảnh giới yêu tộc chân võ giới. Xem ra trận cơ trên bờ biển được dựng nên là nhằm bảo vệ hải đảo. Ngăn cản hải thú, cũng như thế giới trong bình, yêu vật ngang với luyện khí kỳ, yêu thú ngang ngửa với trúc cơ, yêu linh ngang kim đan, đại yêu ngang nguyên anh, yêu vương ngang hóa thần,